Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, mang thai cộng tỏ tình, 116 Lương Y Đồng nhịn không được, cười cong mặt mày, trong trẻo đôi mắt cũng lộ ra một tia vô tội, nàng cong cong môi cười nói, trước ngươi chính là như vậy hống ta, nàng bất quá xem mèo vẽ hổ thôi. Thiếu nữ cười đến đáng yêu. Hiển nhiên là có ý sinh động không khí, chỉ có đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu một chút lo lắng. Dự vương đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng, gặp hắn quanh thân căng cứng cảm giác tiêu tán hơn phân nửa. Lương Y Đồng mới giơ lên cái đầu nhỏ, thế nhưng là trên triều đình có cái gì không thuận tâm địa phương. Tìm được Lương Việt trầm sự tình, dự vương cũng không nói ra, giờ khắc này. Hắn cũng ẩn ẩn hiểu được cảm thụ của nàng, nàng chưa chắc là không tín nhiệm hắn, cố gắng chẳng qua là cảm thấy hoang đường, mới chưa từng nói cho hắn biết, nếu như hắn luôn luôn làm đồng dạng một giấc mộng, trong mộng luôn có người hại hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ đem ký bóp chết, nói cho cùng Tưởng Tư Hinh cũng coi như tự thực ác quả. Dự vương cũng không có lại truy đến cùng, Lương Việt Trầm tại sao lại cùng nàng làm đồng dạng mộng? Mặc kệ Lương Việt Trầm đối nàng ý tưởng gì, bây giờ nàng đều đã thành dự vương phi, huống chi nàng lại đối hắn vô ý, dự vương sờ lên tiểu cô nương tóc dài đen nhánh mềm mại. Thấp giọng nói, đã giải quyết, không phải cái đại sự gì, ngược lại là ta gần nhất đều có chút bận bịu, ngươi có thể trách ta, không có thời gian cùng các ngươi mẹ con. Lương Y Đồng lắc đầu, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy nàng. Nàng đã rất vui vẻ, gặp hắn tựa hồ chắc chắn nàng trong bụng hài tử là tiểu nam hoa. Nàng lại có chút buồn cười, nàng lại ôm hắn một chút, cười căn dặn, nếu là tâm tình không tốt, nhớ kỹ tùy thời cho ta nói nha, ta mặc dù sẽ không khuyên người, bồi bồi ngươi vẫn là có thể, dự vương ngoác ngoác môi. Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng thế, cảm xúc xa suốt lúc, tùy thời có thể lấy nói với ta. Ta là ngươi phu quân, không phải người bên ngoài, ở trước mặt ta, chuyện gì đều không cần cố kỵ, hiểu không? Lương Y Đồng gật đầu cười, trong lòng nàng ấm áp lại ngọt ngào, so khi còn bé, ăn vào tâm tâm lo nghĩ kẹo mạch nha lúc, còn muốn cảm thấy ngọt, vốn là muốn an ủi hắn, ai ngờ lại bị hắn an ủi đến, nàng thật muốn dạng này một mực ôm hắn, thẳng đến thiên hoang địa lão. Nhưng mà tâm tình tốt của nàng cũng không tiếp tục quá lâu. Hai người sử dụng hết ăn trưa, dự vương liền rời phủ. Hắn vừa đi không bao lâu, Lương Y Đồng đang định lúc nghỉ trưa, lại nghe Tuyết Mai báo cáo, nói Trừ Tuyết bên cạnh nha hoàn tới Thanh U Đường, ngay tại cửa quý, thỉnh cầu gặp vương phi một mặt. Trừ Tuyết là thái hậu người, bên người nàng nha hoàn tự nhiên cũng là thái hậu người. Dựa theo Trịnh Hiểu Nhã nói, nàng cái này nha hoàn cũng thật không đơn giản, nàng tên gọi Minh Đôi, đại khái là trong cung ở lâu, ngày thường làm việc lúc, rất có loại hơn người một bậc kiêu căng cảm giác, lệnh người rất khó chịu, Lương Y Đồng mới chỉ thấy nàng hai lần, ở trước mặt nàng, nha hoàn này ngược lại là 10 phần cung kính, Lương Y Đồng cũng không lấy ra cái gì sai lầm đến. Gặp nàng có việc cầu kiến nàng. Lương Y Đồng sửng sốt một chút, nói, để cho nàng đi vào đi, Minh Đôi vội vã đi đến. Thần sắc rất là ngưng trọng, vào nhà sau, nàng liền trực tiếp quỳ xuống, không kiêu ngạo không tự ti nói. Vương Phi, ngài cũng là nữ nhân, chắc hẳn cũng có thể lý giải hài tử đối với nữ nhân trọng yếu bao nhiêu. Trừ cô nương mặc dù vẻn vẹn cái không có ý nghĩa thị thiếp, lại chung quy là vương gia nữ nhân. Bây giờ nàng trong bụng lại có vương gia hài tử, nô tỳ rõ ràng ngài đại nhân có đại lượng, chắc chắn sẽ không khó xử nàng trong bụng hài tử, mới cả gan đến tìm ngài, nàng một phen nói xong. Lương Y Đồng cả người đều không có kịp phản ứng, có khoảnh khắc như thế thậm chí coi là nghe lầm, ngươi nói cái gì, ai trong bụng hài tử, ngươi là nói Trừ Tuyết có thai, Minh Đôi lại hành lễ, mới ngẩng đầu, là. Trừ cô nương có thai, nô thì đoán nàng hẳn là e ngại vương phi, mới không dám lưu lại đứa bé này, lặng lẽ tìm sẩy thai thuốc, còn cùng nô tỳ nói là thân thể khó chịu, nhường nô tỳ giúp nàng sắc thuốc, nếu không phải nô tỳ nhận biết trong đó hai vị thuốc. Chỉ sợ nàng trong bụng hài tử đã giữ không được, mặc kệ thân phận nàng phải trang thấp, nàng mang chung quy là vương gia cốt nhục, hài tử như thật không có, nếu để cho người nghĩ lầm vương phi dung không được đứa bé này. Chỉ sợ cũng có hại vương phi thanh danh, cầu vương phi phải tất yếu bảo vệ nàng trong bụng hài tử, nàng. Lương Y Đồng từng chữ đều rõ ràng, chắp vá đến cùng nhau sau, nàng lại có chút không rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Đây là sợ nàng tổn thương Trừ Tuyết trong bụng thai nhi. Không, Trừ Tuyết làm sao có thể mang thai? Dự vương rõ ràng chưa từng đi qua Vân Huyền, làm sao có thể lệnh Trừ Tuyết mang thai? Nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn cùng vừa mới khi trở về. Khó được trầm muộn cảm xúc, Lương Y Đồng một trái tim không bị khống chế gấp như vậy một chút. Chẳng lẽ hắn khó mà khống chế lúc, sủng hạnh Trừ Tuyết, hôm nay chính là biết được Trừ Tuyết mang thai sự tình. Mới có hơi không thích hợp, Lương Y Đồng có một lát hoảng hốt, sau một khắc liền bỏ ý niệm này đi. Không, không có khả năng, nếu như hắn thật làm cho Trừ Tuyết đã hoài thai, hắn không có khả năng cái gì cũng không nói. Tại trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn là cái dám làm dám chịu người. Trừ Tuyết vốn là hắn thị thiếp, coi như hắn thật sủng hạnh, cũng không cần thiết tận lực giấu giếm nàng. Huống chi hắn đối nàng cũng không phải là không có cảm tình. Tương phản cảm tình còn rất sâu, nàng bây giờ còn có mang thai. Hắn máu lạnh đến đâu lạnh tình, cũng không có khả năng ở thời điểm này nhường nàng khổ sở. Lương Y Đồng không tin hắn sẽ đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Trước đó nàng liền từng cho thấy quá, nàng rất để ý hắn có cái khác nữ nhân. Lương Y Đồng cũng không tin, hắn tự chủ kém như vậy, gặp nàng chậm chạp không nói lời nào. Lục Tú cùng Tuyết Mai đều lo lắng cực kỳ, nhất là Lục Tú. Nàng trực tiếp mở miệng quát lớn, người nha hoàn này, người thiếu ngậm máu phun người, người chẳng lẽ quên chủ tử mình tại sao lại bị cấm túc một năm rồi? Hai năm trước, vương gia không nhìn chúng nàng, hai năm sau chẳng lẽ liền coi trọng, có vương phi châu ngọc phía trước, vương gia con mắt lại không có vấn đề, há lại sẽ coi trọng nàng, mình đôi căn bản không ngờ tới Lục Tú sẽ trực tiếp đổi trở về. Cả người đều sửng sốt một chút, Lục Tú lúc này mới vội vàng nhìn về phía Lương Y Đồng. Nói, vương phi, ngài nhất định phải ổn định, các nàng không chừng đang đùa hoa chiêu gì, vương gia không có trở về trước, ngài ngàn vạn không thể tin chuyện hoang đường của nàng, mình đôi chỉ là sửng sốt một lát. Liền bình tĩnh nói, mời vương phi minh giám, nô tỳ chưa từng đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe. Chuyện lớn như vậy, nô tỳ lại sao dám nói dối? Trừ cô nương đúng là mang thai, nếu không há lại sẽ muốn uống sẩy thai thuốc. Lương Y Đồng nói, nhường hai tên thị vệ đi một chút Vân Huyền, đem Trừ cô nương đưa vào Thanh U đường. Tiêu Linh ngươi lại để cho ngươi ca cha một chút, Trừ Tuyết ba tháng này phải chăng đi ra phủ. Nếu như ra, lại gặp người nào, hai tử đã không phải Dự Vương. Có thể là người bên ngoài. Vương phủ thị vệ cùng gã sai vặt đối Dự Vương trung thành tuyệt đối. Không có khả năng cùng Trừ Tuyết cấu kết, nếu như nàng thật có mang thai, hài tử có thể là nàng xuất phủ lúc mang thai. Nghe xong Lương Y Đồng phân phó, Lục Tú liền rõ ràng, nàng không có hiểu lầm vương gia, nàng lặng lẽ thở phào, nhìn qua Minh Đôi ánh mắt đều mang theo điểm chán ghét. Minh Đôi bị nàng lạnh lùng ánh mắt chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Cả người có chút ngồi liệt trên mặt đất, hiển nhiên cũng nghĩ thông nàng tại sao lại phân phó như vậy. Chẳng lẽ hài tử không phải vương gia? Nàng xác thực chưa từng thấy qua vương gia tới qua Vân Huyền. Minh Đôi trên trán lại vô hình ra một tầng mồ hôi. Vừa mới nàng sở dĩ chạy tới chất vấn, đơn giản là muốn lớn tiếng dọa người. Trong lúc vô hình gõ một chút Dự Vương Phi, nhường nàng bởi vì bận tâm chính mình thanh danh, không dám động Trừ Tuyết trong bụng hài tử. Trừ Tuyết nếu thật có thể thành công sinh hạ Lân Nhi, vậy hắn liền là Dự Vương phủ trưởng tử. Đến lúc đó, Trừ Tuyết thân phận khẳng định sẽ cao một chút, nàng thân là Trừ Tuyết nha hoàn, địa vị khẳng định cũng sẽ có điều cải biến. Nàng lại chưa từng nghĩ lại quá, nếu như Trừ Tuyết thật mang Dự Vương hài tử, nàng há lại sẽ bởi vì e ngại Dự Vương phi, liền đọa rơi trong bụng hài nhi. Tên đôi nhất thời bị vui sướng làm đầu óc choáng váng. Xúc động phía dưới mới tới Thanh U đường, bây giờ làm rõ đầu mối sau, tay chân đều có chút lạnh buốt, nếu như Trừ Tuyết mang chính là người bên ngoài hài tử. Nàng thân là nha hoàn của nàng, há lại sẽ có kết cục tốt. Trừ Tuyết rất nhanh liền bị người mời đến Thanh U đường. Nàng quả thật có mang thai, khi đi tới, nhìn thấy Minh Đôi cũng tại, nàng trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng bối rối. Dù sao, Minh Đôi lẽ ra đang giúp nàng sắc thuốc, giờ phút này sao lại tới đây nơi này? Lương Y Đồng nhìn lướt qua Trừ Tuyết sắc mặt tái nhợt. Trong tay cốc nước trực tiếp đặt ở trên bàn sách, phát ra một trận không nhẹ không nặng mà vang lên âm thanh. Nói, Trừ Tuyết, ngươi có biết tội của ngươi không? Nàng bây giờ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, càng thêm có Dự Vương uy nghiêm. Trừ Tuyết sắc mặt vừa liếc một phần, nàng cắn chặt môi, cúi đầu không có lên tiếng, nửa ngày mới giật một chút môi, thấp giọng nói, không hiểu Vương Phi vì sao tức giận quá như vậy, mời Vương Phi nói cho ta có tội gì, gặp nàng con vịt chết mạnh miệng. Lương Y Đồng xông Lục Tú hơi nhíu mày lại, sau một khắc, Lục Tú lên đường, Trừ cô nương đắc tội, nàng nói xong, trực tiếp giữ lại của nàng thủ đoạn. Cho nàng đem lên mạch, đem xong nhân tiện nói, Vương Phi, bắt mạch tượng suy tính, nàng quả thật có mang thai, hài tử cũng có 1-2 tháng, Lương Y Đồng tự tiếu phi tiếu nói. Còn cảm thấy chính mình rất vô tội, Vương gia lại chưa từng đi qua ngươi trong phòng, chẳng lẽ lại ngươi này thai là kế hoạch nham hiểm, gặp nàng thần sắc băng lãnh, Trừ Tuyết không khỏi co rúm một chút, nàng sở dĩ sẽ mang thai nói cho cùng. Cũng bất quá là ngoài ý muốn thôi. Xuất phủ hôm đó, nếu không phải nàng tâm tình không tốt, uống rượu say, cũng căn bản sẽ không náo ra việc này. Trong lòng càng là bối rối, nàng bề ngoài lại càng là tỉnh táo. Nàng thấp giọng nói, Vương Phi làm sao biết Vương gia chưa từng đi qua ta trong phòng. Chẳng lẽ lại mỗi đêm Vương gia đều nghỉ ở ngươi trong phòng. Nửa đường còn chưa từng rời đi. Là, ta quả thật có mang thai, đứa nhỏ này lại là Vương gia, phó đại nhân thành thân hôm đó, Vương gia uống rượu, liền đi Vân Uyển, nửa đêm ép đến trên người ta lúc này mới có thai, đêm đó Dự Vương xác thực uống rượu không giả. Hắn lại một mực đãi tại nàng trong phòng, Lương Y Đồng không tin hắn nửa đêm lại chạy tới sủng hạnh nàng. Thành sự sau, lại quay trở lại đến nàng trong phòng. Cứ việc tin tưởng hắn sẽ không như thế làm, nghe được Trừ Tuyết mà nói, Lương Y Đồng vẫn là chán ngấy đến quá sức, nàng nguyên bản không nghĩ lộ ra, dù sao sự tình làm lớn chuyện, Dự Vương trên mặt cũng không có gì mặt mũi, giờ phút này nàng lại hoàn toàn không cách nào tha thứ của nàng nói xấu. Nàng nói thẳng, ngươi không tuân thủ phụ đạo, cùng người tư thông, có thai không nói. Lại vẫn dám liên quan vu cáo Vương gia, thật sự là thật to gan. Lương Y Đồng nói xong, liền đem một bên cái cốc đập xuống. Người tới, đưa nàng tạm thời giam lại, đãi tìm được chứng cứ. Tái phát rơi, Trừ Tuyết có chút luống cuống. Nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta mang Dự Vương hài tử, như thật sinh ra tới. Liền là Dự Vương phủ trưởng tử trưởng nữ. Việc quan hệ Vương phủ huyết mạch. Tối thiểu hẳn là chờ Dự Vương trở lại hãng nói, Trừ Tuyết rõ ràng là biết được Phó Minh Trác là Dự Vương hảo hữu, rõ ràng hắn đại hôn lúc, Dự Vương khẳng định sẽ uống rượu, mới muốn lấy hắn say rượu làm lý do, đem hài tử lại đến trên người hắn. Trước đó nàng nghĩ sẩy thai, là lo sự tình bại lộ, dù sao Vương gia hôm đó vạn nhất không uống bao nhiêu rượu. Việc này bại lộ khả năng quá lớn. Gặp Dự Vương Phi đã phát hiện nàng mang thai sự tình. Nàng mới không được đã lại đến Dự Vương trên thân. Nàng nhưng lại không biết, nàng mỗi giải thích một câu, Lương Y Đồng sắc mặt đều càng lạnh hơn chút, nàng bị người mang xuống sau, Lương Y Đồng trong lòng còn có chút chán ngấy, Lục Tú vội vàng cấp nàng rót chén nước, nói, Vương Phi, ngài uống chén nước bớt giận, ngài trong bụng còn mang tiểu chủ tử, vì loại người này tức giận, không đáng, Dự Vương rất nhanh liền đạt được tin tức. Hắn tự nhiên là sớm liền chạy về, dù là rõ ràng chính mình không có chạm qua Trừ Tuyết. Hắn lại sợ Lương Y Đồng sẽ hiểu lầm, dù sao lần trước, gặp hắn nhịn được vất vả lúc, nàng còn từng trò đùa vậy, nói qua một câu, muốn hay không cho hắn tìm nữ nhân. Lúc ấy Dự Vương lên đùa tâm tư của nàng, bám vào nàng bên tai nói giọng khàn khàn, tốt, tìm ngươi dạng này là được, hắn rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Đặt ở bình thường tiểu cô nương khẳng định cũng rõ ràng hắn đang trêu chọc nàng chơi. Hôm đó, nàng lại có chút giận, hắn dỗ rất lâu, nàng đều không nghĩ phản ứng hắn, một câu nói đùa, nàng đều phiền muộn hồi lâu, biết được việc này lúc, nàng có thể có bao nhiêu khí, Dự Vương đều có thể đoán được, tự nhiên sợ nàng vạn nhất mất lý trí, tin các nàng, Dự Vương trở lại vương phủ lúc, mới phát hiện nàng đã để người đem Trừ Tuyết đóng lại. Hắn lúc này mới có chút thở phào. Hắn đi tới lúc, quả nhiên nhìn thấy tiểu cô nương ỉu xìu, chính tựa ở trên giường, nhìn thấy hắn lúc, hơi có vẻ tiểu cảm xúc uốn éo đầu, không nhìn hắn, Dự Vương bị nàng buồn bực ánh mắt chọc cười. Hắn tiến lên một bước đi tới tiểu cô nương trước mặt, thấp giọng nói, tức giận, Lương Y Đồng không có lên tiếng thanh, Dự Vương nói, ta không có đụng nàng, ta sớm đã đem Vân Uyển người quên sạch sẽ. Ta cái này để cho người ta đưa các nàng hai đều phân phát đi, Dự Vương cũng không ngại Trừ Tuyết. Mang thai sự tình, dù sao trong lòng hắn, thậm chí căn bản không có đưa các nàng xem như hắn người. Coi như các nàng đều có thai, theo Dự Vương, cùng một con mèo cái mang thai cũng không có gì khác nhau. Lương Y Đồng đôi mắt lại giật giật, hiển nhiên không ngờ tới, hắn mà ngay cả điều tra một chút tâm tư đều không có. Rõ ràng hắn là không thèm để ý, tha phương trừng mắt nhìn, vương gia liền không sợ, nàng trong bụng hài tử thật là của ngươi, nàng trong mắt mang theo điểm danh mãnh, có lẽ là có thai nguyên nhân, nàng cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc này đều có nhàn tâm trêu ghẹo hắn, Dự Vương nhéo nhéo mặt của nàng, mỉm cười một chút, tiểu không có lương tâm mơ siêu, Lương Y Đồng chu môi, tính trẻ con cực kỳ. Ai không có lương tâm, nam nhân đều háo sắc, thế thiếp thành đàn còn nhiều, rất nhiều, ngược lại không ai nguyện ý trông coi một người sinh hoạt. Chẳng lẽ lại vương gia thật không phải ta không thể, vốn cho rằng loại này nhàm chán vấn đề, hắn căn bản sẽ không đáp, dù sao, dù là rõ ràng hắn hiện tại sủng ái nàng, ai cũng không có cách nào cam đoan hắn phần này sủng ái có thể bảo trì bao lâu. Ai ngờ, hắn đúng là chân thành nói, là, không phải ngươi không thể, đồng đồng, ngươi nghe rõ ràng, loại lời này ta chỉ nói một lần, cái khác nam nhân cho dù tốt sắc, không có nghĩa là ta cũng dạng này, ngoại trừ ngươi, đời ta cũng không thể lại đụng cái khác nữ nhân, hiểu không, Lương Y Đồng một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên, bị hắn đột nhiên xuất hiện. Như là tuyên thệ bình thường lời nói nện đến có chút mộng. So với vui sướng, nàng phản ứng đầu tiên đúng là cảm thấy có chút không chân thực. Nàng nhịn không được kéo hắn lại tay, đặt ở bên môi cắn một chút, Dự Vương buồn cười vỗ một cái đầu của nàng, choáng váng không thành, làm sao, chẳng lẽ còn coi là đang nằm mơ, cắn ngươi chính mình đi, nàng mới không cắn chính mình. Lương Y Đồng cắn xong. Mới phát giác được chính mình thật là trẻ con, thế nhưng là nàng thật vui vẻ nha, chỉ cảm thấy đáy lòng ngọt ngào, giống như là ăn mật ong đồng dạng, nàng hất cằm lên, nhịn không được cong cong môi, ngươi thân thân ta liền tin ngươi, hết chương.